Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 509, mình xây một cái cá ướp muối xã. Có a, có thể yêu ai, ta biết có một nhà làm kinh thành khẩu vị vốn riêng, đồ ăn không sai. Lần trước đến thi khối nghệ thuật thời điểm nếm qua. Dương Nhược Y cười nói, lẳng lặng tổ chức một chút. Lúc nào chúng ta ký túc xá tập thể hoạt động, cùng đi ra dạo chơi, ta lại mời các ngươi đi nơi nào ăn. Tốt, tốt, Ôn Duy Na vỗ tay kêu lên, ngươi xin mời sao được? Vẫn là a a đi. Nghiêm Văn Hâm nhận giáo dục cũng là tương đối nghiêm khắc. Nàng không quá nghĩ nhận Dương Nhược Y quá nhiều ân huệ. A a cũng được, Ôn Duy Na là không quan trọng. Nàng dù sao có ăn là được rồi. Dương Nhược Y nói ra, ta cảm thấy có thể dạng này a. Chúng ta đại bộ phận thời điểm là a a chế, nhưng có đôi khi ngươi cũng phải cấp người khác mời khách cơ hội. Tỷ như nói chúng ta đi Đông Sơn tỉnh chơi, đi Lẳng Lặng nhà chơi, vậy liền để Lẳng Lặng mang bọn ta đi vui chơi giải trí. Đi Ma Đô chơi, vậy liền Tiểu Hâm làm chủ. Đi Phúc Tỉnh, Dương Nhược Y chưa nói xong, liền bị Nghiêm Văn Hâm đoạt lời nói gốc ra. Đi Phúc Tỉnh, khác cũng không cần chiêu đãi. Na na người liền tắm rửa chờ lấy cho Y Y mang thức ăn lên là được rồi. Vì sao nha? Lâm Tĩnh còn nghe không hiểu. Bởi vì Na Na là Phúc Tỉnh người, ta là Việt Tỉnh người. Dương Nhược Y cười nói, nha, Phúc Tỉnh người ăn ngon thật sao? Lâm Tĩnh cuối cùng nhớ ra cái này ngạnh, cười đến thẳng vỗ bàn. Cái này ngạnh còn bị các nàng đem ra trò chuyện trong chốc lát. Thẳng đến Ôn Duy Na hỏi, không phải, không phải, vừa rồi đều nói Y Y là Việt Tỉnh người. Vậy tại sao ở kinh thành ngươi muốn mời khách? Lâm Tĩnh nhanh mồm nhanh miệng nói ra, bởi vì Y Y hiện tại cũng là người kinh thành a. Nàng ở kinh thành đều có phòng ở, đều ở kinh thành ở. Kỳ thật Dương Nhược Y chỉ là mượn cớ, tại đi cao tiêu phí địa phương lúc ăn cơm, mình thay Lâm Tĩnh ra số tiền kia, không muốn bởi vì cái khác hai cái bạn cùng phòng nói a a, liền để Lâm Tĩnh không có cách nào đuổi theo túc xá hành động. Nhưng bây giờ đã Lâm Tĩnh nói như vậy, Dương Nhược Y cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy a, vì lẽ đó kinh thành cũng là ta nửa cái nhà. Đối với tin tức này, Nghiêm Văn Hâm cùng Ôn Duy Na thật không có biểu hiện được rất kinh ngạc. Các nàng đều biết Dương Nhược Y là đại minh tinh, tự nhiên sẽ không giống Lâm Tĩnh trước đó ngạc nhiên như vậy. Mặc dù cùng bạn bè cùng phòng ở chung, cùng Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất, Lâm Thu Đồng các nàng tại một khối cảm giác rất không giống. Nhưng Dương Nhược Y ở trường học chơi đến vẫn là rất vui vẻ. Tuần lễ này, nữ hài nhi làm quen mấy cái còn rất khá bằng hữu. Cũng thể nghiệm trong đại học trên một bài giảng đổi một cái phòng học cảm thụ. Thậm chí còn bị trường học lãnh đạo yêu cầu tại toàn trường ở lễ khai giảng làm đại tân sinh biểu phát biểu. Lúc đầu cuối tuần này còn có một cái gì câu lạc bộ chiêu tân hoạt động, nhưng ta không có đi tham gia, bởi vì ta rất nhanh làm việc cũng phải bận rộn, trên cơ bản không có thời gian đi tham gia trường học câu lạc bộ hoạt động. Cuối tuần về nhà, Dương Nhược Y cùng ba cha mẹ mẹ nói, tham gia trường học câu lạc bộ có hữu dụng hay không? Cái này ngươi hỏi một chút mụ mụ ngươi liền biết. Nàng năm đó liền là hội học sinh. Dương Hàm cười ha hả nói, ta cảm thấy việc này đạt được thành hai cái khác biệt góc độ đi xem. Tô Tuyết Tuyền ôn hòa cười nói, trong đó một cái góc độ liền tương đối hiệu quả và lợi ích. Liền cùng ba ba của ngươi nói như vậy, muốn cân nhắc có hữu dụng hay không. Dù sao cũng là nữ nhi của mình. Tô Tuyết Tuyền liền kết hợp kinh nghiệm của mình, rất kỹ càng cùng Dương Nhược Y phân tích. Nói thật, đối với ngươi mà nói, không có tác dụng gì. Bởi vì trừ phi ngươi muốn sau này làm quan, hoặc là muốn thông qua tham gia câu lạc bộ đến gia tăng mình tích điểm, đề cao mình thu hoạch được học bổng tỷ lệ, hoặc là nói để sau này mình tìm lúc làm việc sơ yếu lý lịch càng đẹp mắt một điểm. Vậy ngươi đi tham gia câu lạc bộ có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng những vật này đều là ngươi không cần. Vì lẽ đó tham gia câu lạc bộ đối với ngươi mà nói không có có tác dụng gì. Dương Nhược y như có điều suy nghĩ gật đầu. Kỳ thật cái này ta nghe Thiến Thiến tỷ tỷ nói qua. Thiến Thiến tỷ tỷ nói tham gia câu lạc bộ có lợi có hại. Tệ nạn liền là sẽ tương đối vất vả, đặc biệt là muốn chiếu cố việc học, nhưng chỗ tốt liền là đặc biệt có thể rèn luyện năng lực của mình. Cùng người khác chung đụng năng lực, tổ chức hoạt động năng lực, nhưng Thiến Thiến tỷ tỷ cảm thấy cái này lợi với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Vì lẽ đó cũng đề nghị ta không cần tốn thời gian ở trên đây. Đúng là dạng này, vì lẽ đó cha ngươi ta lúc ấy không có tham gia cái gì câu lạc bộ. Thời gian đều dùng để bồi mụ mụ ngươi. Dương Hàm đắc ý cười hắc hắc. Đi đi, nghiêm chỉnh mà nói đâu. Tô Tuyết Tuyền đẩy một cái này không xấu hổ ra hỏa. Cùng nữ nhi nói tiếp. Còn một người khác góc độ, liền là không cần quan tâm đến nhiều như vậy lợi và hại. Liền nghĩ để cho mình cuộc sống đại học trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Thật giống như có người cảm thấy tham gia đại học câu lạc bộ là cuộc sống đại học một loại. Không tham gia câu lạc bộ, liền cảm giác nhân sinh thiếu một chút cái gì. Sau đó tham gia đại học câu lạc bộ, có đôi khi liền là một đám người cùng một chỗ, cố gắng nghĩ tổ chức tốt một cái hoạt động, mọi người cùng nhau phấn đấu cảm giác, kỳ thật vẫn là rất tốt. Thật giống như trước đó ngươi cùng Phi Phi các nàng thương lượng chụp sân trường phim đồng dạng. Tô Tuyết Tuyền cười nói, ta nghĩ nếu như những năm kia chụp xong sau không kiếm tiền, các ngươi hẳn là cũng sẽ không hối hận, bởi vì rất nhiều năm sau, lại nhìn trở về bộ kịch này, liền sẽ nhớ ngươi nhóm thời cấp 3 rất đơn thuần rất vui vẻ thời gian. Ai, mụ mụ ngươi nói như vậy, ta liền có chút nghĩ đi thử một lần. Một cái câu lạc bộ đều không tham gia, ta cũng cảm thấy cuộc sống đại học thiếu một chút tiếc nuối. Dương Nhược y tâm động, nhưng hội học sinh những cái kia ta không muốn đi tham gia. Ta liền muốn tham gia một cái không có nhiều chuyện như vậy, nhưng mọi người có thể cùng một chỗ thật vui vẻ chơi, còn có thể cùng một chỗ thật vui vẻ làm một ít thành tích câu lạc bộ. Không cần quá nhiều, một chút xíu thành tích là được. Vậy ngươi còn không bằng mình tổ kiến một cái câu lạc bộ. Mình xây một cái câu lạc bộ, sau đó liền chiêu các ngươi túc xá bạn cùng phòng, còn có mấy cái cùng chung chí hướng người. Dạng này không có có thời gian rảnh, mọi người ai cũng bận rộn, có thời gian rảnh lại triệu tập lại. Dương Hàm cười nói, danh tự ta đều cho ngươi nghĩ kỹ. Liền gọi, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, câu lạc bộ. Cái này cái gì kỳ quái danh tự a? Không được, không được, không thể để cho cái này. Còn không bằng học ba ba ngươi, gọi cá ướp muối xã đâu. Dương Nhược y kháng nghị nói, mặc dù phủ nhận ba ba danh tự, nhưng Dương Nhược y đối ba ba đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi, hôm nay ngươi trở về, vừa vặn chúng ta cũng muốn nói với ngươi một chút kế hoạch của chúng ta. Dương Hàm cười nói, kế hoạch gì? Dương Nhược y nghi hoặc mà hỏi thăm. Chờ ngươi về trường học, chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về. Dương Hàm cười nói, mà lại đoán chừng tuần sau, xuống tuần sau cũng sẽ không tới. Vì lẽ đó ngươi nếu là muốn về nhà ở, liền tự mình trong nhà nấu cơm ăn, không được liền ở trường học ở. A, các ngươi làm gì trở về a? Ở kinh thành ở không thật là tốt sao? Vẫn là các ngươi dự định thừa dịp ta đi học đại học, sau đó liền chuẩn bị đi lữ hành a? Dương Nhược y cùng cái khác người đồng lứa không giống, nàng đối ba ba mụ mụ vẫn có chút ỷ lại, không bỏ được ba ba mụ mụ trở về, cũng không phải chủ yếu là ngươi thi lên đại học, chúng ta cũng coi là hoàn thành một cái đại nhiệm vụ. Một số thời khắc cũng phải để ngươi độc lập đi đối mặt trường học, mặt đối công tác phía trên chuyện. Dương Hàm nói, sau đó ba ba mụ mụ đâu, cũng có mình ý nghĩ. Tỉ như chúng ta tuần lễ này ở Kinh Thành, kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Mụ mụ ngươi bồi ta xem Kinh Thành mấy cái buổi hòa nhạc sân vận động. Tiếp xuống, chúng ta chủ yếu tinh lực đều sẽ đặt tại cái này cùng diễn nghệ công ty hiệp đàm, cùng chuẩn bị buổi hòa nhạc trong công việc. Cha ngươi chuẩn bị mở cả nước buổi hòa nhạc lưu động. Tô Tuyết Tuyền cười nói, đúng vậy, Dương Hàm cũng chuẩn bị khởi động mình buổi hòa nhạc kế hoạch. Đây là hắn năm ngoái đáp ứng Tô Tuyết Tuyền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.